Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 292, tìm ra một cái giống nhau gian phòng. Tuy nhiên kia kêu sợ hãi có chút vặn vẹo, nhưng ta lập tức liền phân biệt ra được kia là Lạc Tiểu Khoảnh thanh âm. Trong lòng ta siết chặt, ngay cả xuống thang lầu cũng không kịp, trực tiếp liền 4-5 cái bậc thang nhảy xuống. Vừa vọt tới dưới mặt đất tầng 2, đã nhìn thấy nơi đó có một cái đồng dạng môn hộ mở rộng tầng hầm. Ta dùng di động vừa chiếu, chỉ gặp khung cửa đã mục nát, không cần phải nói cũng biết đây là Hoa Man làm chuyện tốt. Có ai không? Ta một cái bước ra rảo bước tiến lên trong phòng, la lớn, bên trong một mảnh đen nhánh, điện thoại đèn pin chiếu sáng phạm vi quá nhỏ. Đơn giản tựa như vạn mét thâm hải bên trong một chút yếu ớt ngư hỏa giống như. Đúng lúc này, ta nghe thấy phòng ốc trong một cái góc truyền đến Lạc Tiểu Khoảnh ma quỷ dựng dựng thanh âm. Tiểu Khoảnh, Hoa Man, ta không ngừng kêu, sau đó dùng điện thoại hướng phương hướng của thanh âm chiếu đi. Tại yếu ớt ánh sáng bên trong, ta nhìn thấy Lạc Tiểu Khoảnh co rúm lại lấy thân thể trốn ở trong góc. Nàng đại khái cũng phân biệt ra ta thanh âm, thế là đáp lại giống như kêu, Ngôn lão sư, Hoa Thẩm dụ đâu, ta trong lúc tình thế cấp bách hơi kém hô sai danh tự. Thẩm lão sư tại trong phòng nhỏ, Lạc Tiểu Khoảnh nói, ngươi không sao chứ, ta nhìn nàng sắc mặt cực kỳ không tốt, vội vàng hỏi, Lạc Tiểu Khoảnh lắc đầu, nàng không nói gì, chỉ là như cũ tại nức nở. Ta xem một chút bốn phía không người, thế là phòng nghỉ ở giữa phòng vệ sinh đi đến, đưa tay muốn đi công tắc đốt đèn cái nút, cái kia không có điện. Lạc Tiểu Khoảnh nói, ta giờ mới hiểu được vì cái gì trong phòng vẫn một mảnh đen nhánh. Nhìn lại nơi này hoặc là thiếu phí mất điện, hoặc là chính là bị người vì cúp điện. Đã không có điện, ta chỉ có thể tiếp tục đánh lấy điện thoại đèn pin. Sau đó hướng cái tiểu phòng vệ sinh sờ qua đi. Ai? Ta hướng bên trong kêu bên cạnh bởi vì có Lạc Tiểu Khoảnh. Ta không dám gọi thẳng Hoa Man danh tự, nhưng nếu như bảo nàng, Thẩm Dụ, nàng khó tránh khỏi lại hội nổi giận. Ha, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy đến trước mắt ta, đem ta ngạnh sinh sinh giật nảy mình. Ta đoán ngươi liền sẽ tìm tới nơi này. Hoa Man từ phòng vệ sinh nhảy lên mà ra, đứng trước mặt ta, ôm vặt lấy ta nói, đây là địa phương nào? Các ngươi làm sao tới nơi này? Ta vẫn chưa hết sợ hãi mà hỏi thăm, nơi này mới là Tiểu Khoảnh chịu khi dễ địa phương a. Hoa Man lung lay đầu, như cái tùy phong nhảy múa tiêu xài cây nấm giống như. Nàng ngay sau đó đè thấp thanh âm. Đối ta cắn lỗ tai nói, ta trước đó dùng qua phân biệt hương, ngươi còn nhớ chứ? Ta mau đem nàng kéo đến trong phòng vệ sinh, sau đó đem cửa cài đóng. Ngươi nhỏ giọng dùng một chút, chính là nghe ta giống Hoắc Gia Phi cái chủng loại kia năng lực, cũng là nghe được thượng vệ dân thi thể cái chủng loại kia. Hoa Man giải thích nói, nhất khu cái phòng dưới đất kia tuy nhiên theo cái này bố cục giống nhau như đúc. Nhưng trong này nhưng không có Lạc Tiểu Khoảnh mùi vị. Thế nhưng là kỳ quái là, cái tiểu khu này lại có nàng mùi vị. Ta lần theo đi tìm đến, sau đó liền phát hiện cái này giống nhau như đúc gian phòng. Nhưng là nàng dẫn đường lúc, lại đem chúng ta dẫn tới nhất khu A nơi này phòng vệ sinh có mùi vị sao? Cái gì mùi vị? Hoa Man kinh ngạc nhìn ta hỏi, nhất khu cái phòng dưới đất kia trong phòng vệ sinh, có đã từng phân thây vết tích, chính là đem người cắt thành từng khối, giống thượng vệ dân loại kia sao? Đúng nga, nơi này hẳn không có, người không thấy mãnh liệt như vậy mùi vị đương nhiên, tốt nhất để các nàng đến điều tra thêm, nếu như thời gian quá lâu, ta cái này cái mũi cũng ngửi không ra. Tiểu Khoảnh là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao như vậy sợ hãi ngươi khi dễ nàng? Ta lại hỏi, chỗ nào a? Nàng nhìn thấy khối kia cái đệm, mà lại phía trên có bị hại lúc đầu kia tấm thảm. Còn có nàng bị xé rách xuống tới nửa cái tay áo. Đoán chừng xúc cảnh sinh tình mới cái dạng kia đi, mặc cho ai cũng nhịn không được. Hoa Man như không có việc gì nói, ta đột nhiên minh bạch tới, người cảm giác là thập phần vi diệu. Tại nhất khu tầng hầm thời điểm, Lạc Tiểu Hoành sở dĩ còn chịu đựng được, vừa lúc nói rõ cái chỗ kia nhìn xem tương tự, nhưng cũng không phải là thật có thể chạm đến nàng chỗ đau chỗ. Nghĩ tới đây, ta đi nhanh lên ra phòng vệ sinh. Lạc Tiểu Hoành còn giúp trong góc khóc. Ta đem Hoa Man kêu đến, để nàng đi an ủi nàng. Đem nàng mang đi ra ngoài đi một chút đi, đừng lưu tại nơi này. Ta cùng Hoa Man đem Lạc Tiểu Hoành đỡ đến lầu một. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Anh gọi điện thoại. Lâm Anh rất nhanh lại dẫn đại đội nhân mã chạy tới. Thi Liên mang theo người của khoa kỹ thuật tại cái phòng dưới đất này trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, sau đó đi tới nói, thủ lĩnh, nơi này không có luminal phản ứng. Nói cách khác, đây là hai cái gian phòng đặc biệt tương tự. Khác nhau chính là một cái hư hư thực thực giết qua người. Một cái hư hư thực thực không có giết qua. Lâm Anh mi đầu đều vặn thành một đoàn. Thẩm lão sư, ngươi thấy thế nào? Ngươi là thế nào nghĩ đến có hai cái tương tự gian phòng chuyện này? Nàng chuyển hướng Hoa Man hỏi. Cái này còn phải hỏi. Hoa Man vênh váo tự đắc địa nói. Là như thế này, ta thay nàng giải thích xuống. Ta sợ nàng lại nói bậy, tranh thủ thời gian đứng ở phía trước chủ động mở miệng nói. Đại gia còn nhớ rõ, vừa rồi Tiểu Hoành trải qua khối kia Bạch Sơn bảng hiệu thời điểm. Nói một câu nói sao? Nhớ kỹ, nàng nói, nếu không phải là bởi vì nhìn thấy cái này thẻ bài, mình cũng không cùng dễ dàng như vậy bị lừa. Đúng, nàng căn cứ kia thẻ bài, cho là mình đi chính là nhất khu, tự nhiên mà vậy tìm đến nhất khu tận cùng bên trong nhất tầng hầm. Mà mở ra tầng hầm cửa, cũng nhìn thấy giống nhau như đúc bố trí. Lâm Anh gật gật đầu, nếu không phải thẩm lão sư, chúng ta đều sẽ coi là chỉ có nhất khu gian phòng kia. Nó đã là khúc giang bọn hắn cường bạo Tiểu Hoành địa phương. Hơn nữa còn khả năng liên quan đến một cọc phân thây án mạng. Nhưng là các ngươi nhìn, từ Tiểu Hoành đối gian phòng này phản ứng mãnh liệt như vậy, mà lại trong phòng còn có nàng dùng tấm thảm, có nàng bị xé bỏ quần áo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ gian phòng này chỉ dùng qua một lần. Đó chính là một người trung niên mang theo khúc giang, từng tại nơi này cường bạo qua Tiểu Hoành. Lâm Anh nói, đúng không, từ vết tích đến xem, rõ ràng nhất khu gian phòng phía trước, gian phòng này sử dụng ở phía sau. Không sai, không sai, người cũng sẽ suy luận. Hoa Man vỗ bờ vai của ta nói, ta không khỏi sửng sốt một chút, nàng hôm nay biểu hiện chậm rãi bình thường đi lên, đều có thể lấy ta làm bia đỡ đạn. Thẩm lão sư, ta còn là không hiểu. Ngươi là thế nào suy đoán ra có cái này tương tự gian phòng? Căn cứ ngươi bây giờ suy nghĩ, vì sao lại có người chế tạo ra một cái giống nhau như đúc gian phòng? Hắn mục đích lại là cái gì đâu? Ta lập tức kẹt xác, bởi vì hai vấn đề này ta cũng không thể trả lời. Ta không thể nói là Hoa Man phát huy khứu giác ưu thế. Nghe mùi vị tìm tới nơi này. Tuy nhiên trước đó tại Vân Đường trên trấn, Hoa Man đã từng biểu diễn qua nghe mùi vị tìm thi thể, tuyệt chiêu. Nhưng ở Lâm Anh bọn hắn nhìn lại, khả năng này là thẩm dụ tai nạn xe cộ sau không bình thường, hành vi nghệ thuật, mà thôi nàng. Trong đầu đã sớm đẩy ra thi thể chỗ, nhưng Cố Lộng Huyền hư không trực tiếp nói ra mà thôi. Nhưng không thể luôn nói là nghe mùi vị đoán được a. Không thể tổng không phân trường hợp Cố Lộng Huyền hư, để cho người ta cảm thấy nàng là cái hiển nhiên giả bút phạm a. Ta ngay tại vò đầu bứt tai giúp nàng nghĩ đối sách. Lâm Anh ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, thẩm lão sư,